Chương 2282, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp cản sạt công tức bọn người được đưa tới hoàng cung trong đại sảnh. Thời khắc này quốc vương đang ngồi ở chủ vị. Các ngươi lần này nếu là tự mình tới, liền đại biểu các ngươi đã suy nghĩ kỹ, đúng không? Bờ dọc quốc vương hỏi. Hắn giờ phút này nhưng không có cái gì thời gian còn có tâm tình cùng đối phương hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi mới là trọng yếu. Dù sao hắn các loại cái này một ngày thế nhưng là đợi rất lâu, không có đạt được trả lời chắc chắn thời điểm vẫn luôn ăn ngủ không yên. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy đối phương đích thân tới, hắn nhưng không có thời gian dối trước nói với đối phương nhiều có không có. Đúng vậy, bệ hạ, lần này chính là muốn cho các ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Cản sát công tức nói nghiêm túc. Hắn ngược lại là có chu tờ kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương như thế nóng lòng, lúc này mới vừa mới nhìn thấy mặt liền lên mở ra cánh cửa gặp núi. Hắn ngược lại là thật thưởng thức điểm này, tối thiểu sẽ không quanh co lòng vòng, dạng này câu thông bắt đầu QNZ sẽ không quá mệt mỏi. Các ngươi bệ hạ là thế nào nói lần này là tính thế nào? Bờ dọc quốc vương liên tục hỏi. Hắn hiện tại là có một chút khẩn trương, rất chờ mong đối phương nói ra khẳng định đáp án, nếu như là cự tuyệt vậy liền không xong. Bất quá đại khái dẫn đầu QNZ sẽ không cự tuyệt chính là, nếu như cự tuyệt liền sẽ không đích thân tới. Cự tuyệt chỉ cần ngay trước sứ giả mặt cự tuyệt liền tốt, QNZ không cần thiết đặc biệt chạy chuyến này. Nhóm chúng ta bệ hạ nghe ngài thỉnh cầu về sau cảm thấy rất tốt, thận trọng cân nhờ ở cờ về sau hắn cảm thấy cũng có thể hợp tác. Cản sát công tức ngồi trên vị trí, tiếp tục nói, chỉ bất quá nhóm chúng ta có một điều kiện. Hắn cũng không biết rõ mũ lỉn công quốc quốc vương tính tình là thế nào, nếu như cùng tự mình quốc vương đồng dạng tính khí nóng nảy liền không xong. Vậy lần này nói tiếp liền phi thường không xong. Nói không chừng tự mình còn có thể bị đối phương cho nhốt lại. Mặc dù là hai nước giao chiến không chém xứ, thế nhưng là có quốc vương chính là hành động theo cảm tính, tỉ như tự mình quốc vương. Là điều kiện gì chỉ cần không quá mức phận, nhóm chúng ta đều sẽ bằng lòng. Bờ dọc quốc vương hỏi. Hắn liền biết rõ đối phương nhất định sẽ lấy cái này đến áp chế tự mình bàn điều kiện, không có khả năng như thế vô cùng đơn giản đáp ứng. Quả nhiên, hiện tại vừa lên đến nói đúng là có điều kiện, nội tâm của hắn có một chút lo lắng sẽ là tương đối khắc nghiệt điều kiện. Nhóm chúng ta muốn các ngươi công quốc một nửa lãnh thổ. Cản sát công tức nói chuyện thời điểm cũng không có lo lắng. Hắn giờ phút này có chu tờ không biết làm sao, sau khi nói xong con mắt cũng không dám dùng sức nhìn xem đối phương. Cái gì muốn nhóm chúng ta công quốc một nửa lãnh thổ? Bờ dọc quốc vương hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không? Điều thỉnh cầu này không khỏi cũng có chút quá phận đi, thế này sao lại là bản điều kiện A? Đơn giản chính là bá vương điều khoản. Không sai, chính là muốn một nửa lãnh thổ, nhóm chúng ta liền sẽ phái ra kỵ sĩ trợ giúp các ngươi đuổi đi mạ nở công quốc người. Cản sát công tức nói, hắn vẫn là đồng dạng không có lo lắng. QNZ không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, có chút lo lắng lần này đến sẽ không có tính mệnh. Quả thực là lần này nâng điều kiện quá hà khắc rồi, hắn là nghĩ đến toàn bộ trả mạ công quốc cũng chỉ có mình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cùng nó chờ lấy quốc vương đến hạ đạt nhiệm vụ, còn không bằng chính mình cái này nhiệm vụ ôm thân trên, nói không chừng có thể được ưu ái. Nguyên bản cha đồ quốc vương liền đối với mình rất không hài lòng. Tự mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện mới được. Ngươi xác định các ngươi quốc vương nói là điều kiện này, mà không phải chính ngươi nghe lầm sao? Bờ dọc quốc vương lần nữa hỏi. Hắn vẫn là có một chút không thể tin được, dù sao theo thu được nhiệm vụ đến bây giờ tới truyền lời đã qua rất dài một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian bên trong sẽ nhớ sai cũng là rất bình thường, cho nên phải hảo hảo hỏi rõ ràng mới là. Không có nghe lầm nhiệm vụ này. Ta lúc ấy ngay tại trận, là nhóm chúng ta cùng một chỗ thương thảo ra. Cản sát công tức gật đầu. Hắn bắt đầu có một chút yên tâm, nhìn thấy đối phương tính tình không có đổi thành rất kém cỏi, ngược lại là lại mà ba hỏi thăm chính mình. Nếu như là những cái kia tính tình phi thường kém, nhất định sẽ đang nghe lần thứ nhất thời điểm liền đại phát lôi đình. Các ngươi không cảm thấy điều kiện này vô cùng hà khắc sao? Điều kiện này là hợp lý sao? Bờ dọc quốc vương tiếp tục hỏi. Điều kiện này là có chu tờ hà khắc không sai, bất quá đáp ứng cùng không tất cả một mình ngài. Cản sát công tức nói khẽ. Càng là nghe đến đó hắn càng là bưng lỏng, đã có thể rất xác định đối phương không phải loại kia bạo tỷ khí quốc vương. Coi như lần này nói không ổn lời nói, hắn QNZ sẽ không bị nhục nhã, cũng là sẽ bình an rời đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng điều thỉnh cầu này sao? Lúc đầu nhóm chúng ta công quốc liền nguy cơ sớm tối, cái này thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có phải là không tốt hay không? Bờ dọc quốc vương tiếp tục hỏi. Sắc mặt của hắn đã phi thường khó coi, điều thỉnh cầu này quả thực là quá phận, quả nhiên trả mạ công quốc không phải cái gì tốt đồ vật. Muốn thật là một cái người tốt, liền sẽ không ba cái công quốc một mực rằng có đến bây giờ. Ta biết rõ dạng này vô cùng không tốt, có thể đây chính là thời kỳ chiến tranh việc không phải sao? Cạn sạt công tức tỉnh táo nói. Hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, sinh hoạt tại chiến tranh thời đại sẽ phát sinh loại chuyện này là tất nhiên. Ta biết rõ hai nước giao chiến ở giữa bàn điều kiện là phi thường bình thường, thế nhưng là các ngươi cái này căn bản cũng không xem như điều kiện, tựa như là trực tiếp chiếm lấy nhóm chúng ta công quốc. Bờ dọc quốc vương chán nổi gân xanh lên. Nội tâm của hắn đã lên cơn giận dữ, nếu không phải đối phương là cái khác công quốc lai sứ đã sớm đại phát lôi đỉnh. Không có biện pháp, ta cũng là dựa theo nhóm chúng ta quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ tới, mời bệ hạ ngài cân nhờ ở cờ một cái đi. Cản sát công tức nói. Nội tâm của hắn dự cảm có chu tờ không xong, cũng không phải sợ hãi đối phương phát cáu. Chỉ nói là nhiệm vụ của lần này rất có thể thành công không được. Nếu như thành công không được, lần này liền uổng phí hết thời gian tinh lực tới bên này. Lần này thế nhưng là hao tốn rất nhiều nhân lực tới, mà lại trở về thời điểm QNZ nguy hiểm trọng trọng. Nếu như lần này có thế thỏa đàm liền tốt, nếu như nói không ổn liền có một chút bị thua thiệt. Không có biện pháp, không thể nào, cái này nhóm chúng ta sẽ không cân nhắc. Bờ dọc quốc vương trực tiếp lắc đầu. Hắn cảm thấy điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi, căn bản chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia thật đáng tiếc, nhóm chúng ta lại ở chỗ này ở lại một buổi tối, ngài có thể cân nhờ ở cờ một buổi tối. Cản sát công tức nói. Hắn không muốn lập tức bước quá sâu, nhưng là cũng nghĩ từ bỏ nhiệm vụ của lần này, cũng chỉ có hiện tại cái này cứu vãn cơ hội. Ta sẽ an bài người để các ngươi ở lại, ban đêm ta sẽ nghiêm túc cân nhờ ở cờ một cái điều kiện này. Bờ dọc quốc vương đè nén tâm tình. Hắn giờ phút này chỉ muốn bạo nói tục, nhưng là bởi vì mặt mũi vấn đề, hắn chỉ có thể đè nén. Tạ bệ hạ khẳng khái. Cản sát công tức nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.